Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 157. Thứ hơn cao thủ, mami, tiếp được đi làm sao bây giờ? Chu Bảo Bảo vỗ vỗ tay nhỏ bé đứng lên, sau đó nhìn vẻ mặt trầm tư người, hỏi, một đêm giả cao giai, một đêm giả trung giai, còn có 5 đêm giả sơ giai, chúng ta có thể đối phó sao? Chu Thuần lẩm bẩm nói, phảng phất là ở bên cạnh hai nam nhân, cũng giống như là ở hỏi mình. Chu Bảo Bảo cùng Quân Ngự Hàn liếc mắt nhìn nhau, sau đó nhảy đến trong ngực nàng nói, mami nói xong, chúng ta liền xông. Chu Thuần khóe miệng cầu mỉm cười, sau đó nhéo nhéo mũi hắn nói, vậy xông đi. Ở Chu Bảo Bảo tiếng hoan hô chung, ba người bay lên trời, phi thường dễ liền tìm được vương gia. Sau đó rất nhanh hướng bên kia bay đi, trải qua vừa Vương Tiểu Nhị nói ra, Chu Thuần đối tiên kỳ hiểu biết lại tiến một bước, nguyên lai tiên kỳ ngũ thế lực lớn, danh nghĩa cũng có không ít đại môn phái, tượng Đông Lăng Thánh Điện liền có thập đại môn phái môn chủ đó là Đông Lăng Thánh Điện thập đại trưởng lão, thập đại môn phái từng người quản hạt nhất định khu vực. Mà Phong Lâm Thành thì lại là do Đông Lăng Thánh Điện thập đại môn phái bài danh tối thứ thiên. Nguyên môn quản hạt, thành chủ là Vương Gia Gia chủ Vương Càn, là Phong Lâm Thành duy nhất một đạt tới đêm giả cao giai người. Là thiên nguyên môn nhập môn đệ tử, Phong Lâm Thành không lớn, thế nhưng Vương Gia tòa nhà lại là chiếm cứ 1/3. Có thể nói là Phong Lâm Thành chúa đất bàn tồn tại. Ba người đại thứ rơi xuống vương gia trong viện, bọn họ vừa tới, một trận tiếng cười to liền vang lên, yến phòng khách môn, phanh, một tiếng bị chấn nát. Sau đó một đạo màu da cam sắc linh lực thẳng tắp hướng phía bọn họ bay tới. Con rắn nhỏ xa, cùng Bảo Bảo cùng nhau, ăn nó. Chu Bảo Bảo nói xong, liền trực tiếp hướng phía kia linh lực phóng đi, mà trên bả vai hắn đằng xa. Tốc độ so với hắn nhanh hơn, há mồm liền đem kia linh lực cấp nuốt xuống, xung quanh nhất thời an tĩnh, Chu Bảo Bảo hai tay chống nạnh, gõ hạ đằng đầu rắn, con rắn nhỏ xa, Bảo Bảo là ca ca ngươi, ngươi tại sao có thể cùng ca ca cướp đông tây ăn? Phun phân nửa đi, đằng xào ủy khuất lắc lư hạ đầu. Sau đó rất bụng, phảng phất là đang nói, đã tiêu hóa không phun ra được như nhau. Chu Thuần cùng Quân Ngự Hàn cũng bị này cảnh tượng cấp kinh hãi. Bởi vì Chu Bảo Bảo còn cho tới bây giờ chưa nói với bọn họ. Đằng xà cư nhiên cũng có thể ăn linh lực, hơn nữa đằng xà sinh ra mới mấy ngày, cư nhiên ti không tốn sức chút nào nuốt lấy đem giả cao giai một kích. Này, thật sự là quá cường đại. Chu Thuần đáy lòng đột nhiên nắm chắc tức giận rất nhiều. Nguyên bản nàng chỉ là muốn làm cho rõ. Rốt cuộc là ai ở sau lưng giở trò quỷ, nhượng vương gia thái độ đối với bọn họ, tới cái 360 độ chuyển biến. Phải biết rằng bọn họ vừa tới tiên kỳ ngày đầu tiên. Căn bản cũng không có khả năng gây thù hằn, thế nhưng hiện tại xem ra, nàng có thể còn có thể đối vương gia làm càng nhiều. Tỉ như đánh cướp, tỉ như can quét, trên mặt nàng không khỏi hiện lên cười trộm mần y đồng thời. Mấy trung niên nam tử ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Thế nào, hơn một, Chu Thuần nhìn xuất hiện ở trước mắt 8 người, nhịn không được cùng Quân Ngự Hàn truyền âm mần y, đem giả cao giai. Quân Ngự Hàn không chút suy nghĩ, trực tiếp nói ra cái kia nhiều ra tới người đích thực lực. Mấy vị thế nhưng gia nô vương tiểu nhị trong miệng nói đại nhân. Dẫn đầu chính là vương gia gia chủ Vương Càn. Trên mặt hắn lộ vẻ mỉm cười, hai tay bối ở sau người, thế nhưng nhìn Chu Thuần ánh mắt của bọn họ, lại là có thêm miệt thị, thế nào, đây là vương gia đạo đãi khách sao? Ngoặc kép, hết chương.